Khí vũ trụ, chương 331, động tĩnh cực hạn một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331, động tĩnh cực hạn một trận chiến. Cường đại tiên nguyên cắn trả tới, Lam tiểu bố cũng cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ toàn bộ muốn vỡ, phục cảnh giới kém hay vẫn là quá lớn, cũng may hắn quanh năm tu luyện bất tử quyết đền bù ở trong đó chưa đục, coi như là như thế, Lam tiểu bố y nguyên cảm giác được thương thế của mình đang nhanh chóng mở rộng. Biểu hiện ra xem, một chiêu này đối bính, Lam tiểu bố chiếm được tuyệt đối thần thông chẳng những nghiền áp kế lãnh còn hủy diệt rồi kế lãnh một đầu cánh tay. Chỉ có Lam tiểu bố trong nội tâm tinh tường, hắn một chiêu này là đã chiếm một ít ưu thế, cũng không có biểu hiện ra như vậy rõ ràng. Trên thực tế hắn nhất định phải đình chỉ tiếp tục động thủ, bằng không mà nói thương thế của hắn khuếch tán rất có thể đem vừa rồi cục diện vứt bỏ. Lam tiểu bố hiển nhiên sẽ không đình chỉ động thủ, hắn không chút do dự ăn vào một giọt hư không tiên thủy, thất âm kích lần nữa xoáy lên. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, đây là Lam tiểu bố một mực tín điều. Đã đánh nữa, cái kia kiêng kỵ nhất đúng là do dự dự, thất âm kích lần này thi triển thần thông là cung âm sát. Vừa rồi hắn thi triển cung âm sát bởi vì tạm thời cảm ngộ đã đến thần thông. Đạo không trầm luân, lúc này mới đổi thần thông. Cái kia ngay lập tức hiểu ra, nếu như trễ thi triển đi ra, Lam tiểu bố lo lắng lại cũng khó có thể lần thứ hai cảm ngộ đến. Đạo không trầm luân là Lam tiểu bố tạm thời cảm ngộ thần thông, cái môn này thần thông còn mới vừa vặn thành hình, liền hình thức ban đầu cũng không phải có thể chém giết kế lãnh một đầu cánh tay. Một khi cái môn này thần thông triệt để thành thục, đem so với thất âm sát thần thông càng mạnh hơn nữa. Bất quá hiện tại, đối với Lam tiểu bố mà nói thất âm sát thần thông càng ổn hoàn thiện. Hắn tuyệt sẽ không cho cái lãnh thở dốc chi cơ, muốn tại đây khoảng cách thời gian tiêu diệt đối phương. Ngược lại lui ra ngoài cái lãnh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục chặn Lam tiểu bố vừa rồi cái kia một kích thần thông. Cái lúc này hắn khẳng định Lam tiểu bố đã là tiên tôn sơ kỳ, nói cách khác trước khi Lam tiểu bố biểu hiện ra ngoài tu vi đều là giả, thằng này có thể thật có thể trang. Tuy nói Lam tiểu bố khả năng cũng là tiên tôn, bất quá vừa rồi hắn một quyền kia phía dưới tuyệt đối sẽ làm cho Lam tiểu bố ngắn ngủi mất đi năng lực chiến đấu. Hắn đã mất đi một đầu cánh tay không có gì, dùng nhiều phí một ít năm tu luyện trở lại tựu là. Có thể kế lãnh còn không có thở gấp qua khí đến, tựu cảm nhận được chính mình lại bị cuốn vào một mảnh tiêu sát mênh mông bên trong chiến trường. Kích âm nổ tựu như trên chiến trường lưỡi mác vang lên liên miên bất tuyệt. Sát ý xông phá không gian, ngưng luyện ra từng đạo bàng bạc khôn cùng sát khí, những sát khí này lại tạo thành sát thế. Kế lãnh cũng cảm giác càng ngày càng cường thịnh sát thế muốn đem hắn bao lấy, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này kế lãnh ở đâu còn sẽ để ý chính mình bị cắn trả, cưỡng ép trảo ra pháp bảo của mình, một cây trượng hai ngày bò, cạp trường mâu. Hắn cảm nhận được Lam tiểu bố cường đại sát ý, loại này sát ý phía dưới hắn ở đâu còn có thể ý cái khác. Chỉ là cái này ngắn ngủi thời gian, kế lãnh cũng cảm giác được chính mình cả người đều cũng bị cái này sát khí xé thành mảnh nhỏ rồi, toàn thân toàn bộ là đỏ tươi một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không rõ Lam tiểu bố là như thế nào ngăn trở hắn một quyền kia cắn trả, còn có thể tiếp tục thi triển ra mạnh như thế hung hãn thần thông, bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bó tay tựu đánh chết. Thiên hạt trường mâu anh ra, cái kia vô cùng mâu nhận hóa thành nhận vòng ngay lập tức nổ tung, thật giống như vô số tinh cầu từ vô tận hư không cuốn xuống, che đậy Lam tiểu bố cái này một phương kích âm không gian. Rõ ràng là lưỡng đạo thần thông oanh cùng một chỗ, đứng ngoài quan sát người nhưng thật giống như nhìn thấy lưỡng quân chém giết cùng một chỗ trên chiến trường tử vong, khí tức đem không gian che đầy. Không đợi kế lãnh nhà ra khí, vốn là ngăn trở cái kia vô cùng kích âm sát mang thiên hạt trường mâu đột nhiên trầm trọng, mà trong không gian kích âm tựa hồ giờ mới bắt đầu theo càng ngày càng dồn dập lưỡi mác vang lên chi âm càng ngày càng cao ngang. Tựu như muốn tê liệt thương khung, mang tất cả hướng toàn bộ vũ trụ. Coi như là đứng ngoài quan sát người cũng bị loại này cường hãn đến mức tận cùng sát thế kích băng ghi âm nhiệt huyết sôi trào. Tựu như chính mình chỗ thân chiến trường, cùng vô cùng yểm ma chém giết. Đường sôi trào nhiệt huyết không chỗ thổ lộ thời điểm càng là biến thành nổ kích âm đem trọn cái không gian đều vỡ ra đến. Sát thế không gian rốt cục không chịu nổi, đạo âm phá không vỡ ra. Một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang chín vạn dặm. Không gian tại thời khắc này chịu đốn trễ, vô tận kích hành cùng kích âm đều tại thời khắc này ngưng tụ thành một đạo lưỡi kích sát mang, cái này một đạo kích mang xé rách không gian, xé rách hết thảy thần thông quy tắc. Răng rác, thiên hạt trường mâu phát ra một tiếng giòn vang, cái kia hóa thành vô tận tinh cầu nện xuống đến trường mâu giờ khắc này đứt gãy trở thành hai đoạn. Trong thiên địa hết thảy đều tại thời khắc này dừng lại, cùng vừa rồi cái kia làm cho người nhiệt huyết sôi trào thần thông đụng nhau bất đồng chính là, loại này bất động cơ hồ khiến người hít thở không thông. Theo cực hạn động đến mức tận cùng tĩnh, đem giữa hai người một trận chiến này biểu thị phát huy vô cùng tinh tế. Làm tiểu bố trong tay nắm thất âm kích thất âm chỉ tay hướng mặt đất. Chỉ là tại khóe miệng của hắn không ngừng có máu tươi tràn ra, biểu thị Lam tiểu bố bản thân bị trọng thương, hoặc là nói thời gian vẫn còn lưu động. Kế lãnh cầm chặt thiên hạt trường mâu, đứng tại Lam tiểu bố đối diện cứ như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào Lam tiểu bố. Một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang 9 vạn dặm. Kế lãnh thanh âm phá vỡ yên tĩnh tràng diện, Lam tiểu bố vẫn không có nói chuyện, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn kế lãnh. Đinh đương, trường mâu giờ phút này mới đứt gãy ra. Phớp, một đạo huyết quang nổ kế lãnh thân thể từ trung gian bị phá vi hai nửa. Răng rác, một đạo thật sâu khe rãnh theo Lam tiểu bố trước người kéo dài vươn đi ra, thật giống như có một đạo sát khí vô hình đem cái này một đạo khe rãnh xé rách bình thường, cái này một đạo khe rãnh trọn vẹn diễn sinh đi ra ngoài ngàn trượng, cái kia sát khí tựa hồ mới chậm rãi đình chỉ xé rách. Bịch, giờ phút này bị xé vi hai nửa kế lãnh mới ngã té xuống, đã rơi vào trong hang sâu tóe lên một ít toái đất. Lam tiểu bố lấy ra một viên thuốc nuốt vào, sau đó tay một trương, kế lãnh chiếc nhẫn bị hắn cuốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới giờ khắc này, hết thảy mới sinh động, cốc dược thiếu chút nữa muốn xoa xoa ánh mắt của mình, hắn đều hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nhìn lầm rồi. Lam tiểu bố giết kế lãnh, hay vẫn là tại loại này chính diện chém giết phía dưới. Như thế nào, giết ta Nguyệt Kính Tiên Đình người còn muốn cướp đi thứ đồ vật sao? Một thanh âm phá vỡ đắm chìm tại Lam tiểu bố vừa rồi cái kia một kích bên trong tất cả mọi người. Người tới một thân áo trắng, liền tóc chòm râu đều là màu trắng. Dựa theo đạo lý nói loại này trang phục sẽ cho người một loại tiên phong đạo cốt bộ dáng, bất quá trước mắt người này cho người cảm giác không phải tiên phong đạo cốt mà là một loại băng tuyết thời tiết bên trong dòng nước lạnh. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Nguyệt Kính Tiên Đình Tiên Đế đến rồi. Người này tên là Tả Ngư Viêm, là Nguyệt Kính Tiên Đình Vương Tang Bất Hạ đắc lực người có tài. Tuy nhiên là tiên đế sơ kỳ, thủ đoạn lại phi thường độc ác, cùng hắn giao thủ đích xác rất ít người có còn sống. Hết lần này tới lần khác người này thực lực còn mạnh hơn, tiên đế trung kỳ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết Lam tiểu bố mặt đối với người ta tiên đế, hắn hội làm như thế nào? Lam tiểu bố mặc dù có một cái cường đại sư phụ cũng nhận thức đẳng cấp lâu. Bất quá hiện tại những người đều không tại này, trước mắt Tả Ngư Viêm tiện tay có thể muốn Lam tiểu bố mạng nhỏ. Đừng nhìn Lam tiểu bố cùng kế lãnh đánh chính là kinh thiên động địa, có thể kế lãnh là tiên tôn, Tả Ngư Viêm là tiên đế, đây là chất khác nhau. Lão Triệu, ta vừa rồi thương thế không nhẹ, cái này con ruồi ngươi giúp ta vỗ. Lam tiểu bố lý đều không có lý thằng này, trực tiếp quay người bỏ đi, đồng thời lần nữa nuốt vào một viên thuốc. Giết kế lãnh, hắn cũng không phải là không có trả giá thật nhiều. Còn muốn đi, đáng tiếc ngươi đi không hết rồi. Tả Ngư Viêm đưa tay chộp tới Lam tiểu bố. Chỉ là tay của hắn vừa mới nâng lên, tiên nguyên thậm chí đều không có ngưng tụ, một cái cực đại nắm đấm tựu từ đằng xa oanh đi qua. Tả Ngư Viêm rõ ràng nhìn thấy Triệu Công Minh một quyền oanh đi qua, có thể hắn hết lần này tới lần khác không biết có lẽ hướng bên kia tránh né. Tựa hồ hắn vô luận trốn phía bên trái bên cạnh hay vẫn là bên phải, một quyền này đều đưa hắn đuổi giết. Ở Tả Ngư Viêm gần kề chỉ là nói ra một chữ Triệu Công Minh một quyền này tựu rắn rắn chắc chắc oanh tại Tả Ngư Viêm trên người. Bành, thật giống như một cái khí cầu nổ bình thường, Tả Ngư Viêm cả người đều nổ thành một mảnh huyết vụ. Triệu Công Minh cuốn đi Tả Ngư Viêm chiếc nhẫn, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Hiện trường lần nữa lâm vào trong yên lặng, vừa rồi Lam tiểu bố cùng kế lãnh kinh thiên động địa đánh nhau, căn bản là không bằng một quyền này làm cho người rung động. Một cái tiên đế sơ kỳ, tại mặt người trước liền một quyền đều tránh không khỏi, cuối cùng bị oanh thành huyết cạn bã, đây là cái gì cường giả? Ít nhất bán thần cường giả là làm không được, Triệu Công Minh cười mỉm vẫn không nói gì, nụ cười trên mặt tựu thu liễm. Lam tiểu bố tựa hồ cảm giác được không đúng, chợt nghe đến Triệu Công Minh truyền âm nói. Tiểu bố, không tốt, chúng ta tranh thủ thời gian trước ly khai tại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam tiểu bố đối với đám người đằng sau bị kinh ngạc đến ngây người một gã tiên đế cười cười, lúc này mới quay người đi theo Triệu Công Minh cùng một chỗ ly khai. Hắn nhận thức người kia, Nguyệt Kính Tiên Đình Vương Tang Bất Hạ. Chờ hội lúc trở lại đến tìm thằng này tính sổ. Trông thấy Lam tiểu bố tạm thời ly khai, Tang Bất Hạ sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn chuẩn bị lấy cớ đem Lam tiểu bố mang đi, hắn vốn tự muốn rời đi Ma Huyền Tiên vực rồi, cái này Tiên Đình Vương không muốn thì đã có sao. Lam tiểu bố trên người bảo vật chỉ cần vẫn còn, hắn là đủ rồi. Nhưng khi nhìn gặp Tả Ngư Viêm bị Triệu Công Minh một quyền đuổi giết, hắn một lòng chìm đến đáy cốc. Tả Ngư Viêm đích thật là không bằng hắn, cũng là một cái tiên đế a, bởi vậy có thể thấy được một quyền kia đuổi giết Tả Ngư Viêm cường giả muốn giết hắn tăng bất hạ, giống nhau là cùng hô hấp đơn giản. Như thế nào, lão Triệu, ta vừa mới nhìn rõ Nguyệt Kính Tiên Đình Vương tăng bất hạ thằng này trên người khẳng định có một đống thứ tốt, đến lúc đó chúng ta. Lam tiểu bố lời nói đột một dừng lại, hắn khiếp sợ nhìn xem Triệu Công Minh. Lão Triệu, xảy ra chuyện gì? Triệu Công Minh trên người da thịt vậy mà tại vỡ ra, mi tâm cũng xuất hiện một đạo vết máu. Triệu Công Minh vội vàng nói, ta vừa rồi một quyền giết cái kia tiên đế, vận dụng siêu việt cái này thế giới quy tắc, hiện tại có một cổ lực lượng cường đại muốn đem ta cuốn đi, vậy khẳng định là thiên địa quy tắc chi lực. Ta phải đi rồi, tiếp tục lưu lại tại đây, ta sẽ bị quy tắc nghiền áp mà vong. Tương lai chúng ta ở trên thế giới tại gặp mặt, ngươi khá bảo trọng. À, Lam tiểu bố bị bất thình lình tin tức giật mình, lão Triệu muốn mạnh mẽ phi thăng. Triệu Công Minh vỗ Lam tiểu bố bả vai, dùng thực lực của ngươi, tại Ma Huyền Tiên vực có thể khi dễ ngươi đích xác rất ít người rồi. Ta lần này phi thăng cũng tốt, vừa vặn để cho ta đi sớm thu nợ. Những cầm kia ta Triệu Công Minh thứ đồ vật đều cho ta bồi hoàn gấp đôi trở lại. Đi rồi, tương lai gặp lại. Nói đến gặp lại hai chữ về sau, một đạo cường hãn thiên địa quy tắc lực lượng vòng quanh Triệu Công Minh, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cách chương.